Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 338, chương 338, Adam tiểu mục tiêu. Ngươi cùng nàng. Leonard biểu lộ xoắn xuýt bên trong mang theo thoải mái. Thời gian dài như vậy chờ đợi, đặc biệt là ban đêm phía sau đã không phải là đưa thoải mái trong gió thu một hơi khí lạnh, mà là triệt triệt để hàn ý bao phủ. Lấy Leonard cao tới 173 chỉ số IQ. Thật nghĩ không ra Adam ở phía trên làm gì sao? Hắn cũng không phải Sheldon. Đối với loại chuyện này, hắn phá lệ mẫn cảm. Trạch Nam tự mang nhan sắc não bổ năng lực tăng thêm hắn thiên tài đại não sức tưởng tượng. Tại dài đến 10 giờ trong khi chờ đợi, có thể muốn không thể nghĩ. Toàn bộ tại trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện. Bây giờ được đến Adam minh xác ám chỉ, Adam cùng Peggy hình kết hôn trực tiếp hiện lên ở Leonard trong đầu. Một cái là nữ thần của hắn, một cái khác là bằng hữu tốt nhất của hắn. Để hắn bất đắc dĩ là, hắn vậy mà cảm giác bọn họ kim đồng ngọc nữ, phá lệ xứng. Hiện tại Adam vậy mà muốn dùng những nữ nhân khác đến bỏ đi hắn đối nữ thần Peggy ngưỡng mộ. Cho dù là hơi so nữ thần Peggy kém một chút Elizabeth Clinton tiến sĩ, nhưng hắn là loại kia đứng núi này trông núi nọ người sao? Đây chính là ngươi nói. Leonard trên mặt xoắn suýt không nhanh nháy mắt biến mất. Khóe miệng đường cong nhanh nhếch đến sau tai can. Không sai. Hắn chính là loại người này. Hắn là Princeton vật lý học viện cao tài sinh. Cũng không phải tiểu hài tử. Peggy Adler tiến sĩ cùng Elizabeth Clinton tiến sĩ đều là hắn ngưỡng mộ đối tượng. Hơn nữa đều là mong muốn không thể thành tồn tại. Dạng này nữ thần còn có rất nhiều. Natalie Portman, Star Wars bên trong Amy đạt kéo nữ vương, Sarah Michelle xây kéo, hấp huyết quỷ thợ săn ba phỉ nhân vật nữ chính, cùng với vô số phim ảnh TV kịch bên trong mỹ lệ nữ tính nhân vật. Không sai. Hắn, Leonard Lý Kỳ Hofstadter, chính là như thế bác ái. Ta nói, Adam không kinh ngạc chút nào, bởi vì đây chính là Leonard. Hiện tại liền đi. Leonard ánh mắt lần nữa tỏa ánh sáng. Đây chính là Elizabeth Clinton tiến sĩ A. Gần với Peggy Adler tiến sĩ giới khoa học đại mỹ nữ. Hắn không có chút nào cảm thấy ủy khuất. Xem như Adam bạn tốt. Hắn tự nhận so ra kém Adam. Như vậy Adam xứng đệ nhất Peggy Adler tiến sĩ. Chẳng phải là nói hắn xứng thứ hai Elizabeth Clinton tiến sĩ là thượng đế ý chỉ. Ca ngợi thượng đế, ca ngợi Adam. Trong chớp nhoáng này, Leonard ngây thơ cho rằng thượng đế vì hắn xóa đi toàn thế giới tất cả mọi người. Trên trái đất chỉ để lại 4 người bọn họ. May mắn Adam không biết hắn ý nghĩ này. Không phải vậy chỉ sợ muốn lần nữa áy náy cười một tiếng. Tối nay tới đã không kịp. Lần sau đi, Adam ôm Leonard. Thứ nhất ta muốn trước liên lạc một chút nàng. Thứ hai ngươi trung quy phải thật tốt ăn mặc một cái. Không thể liền bộ dáng này đi gặp nàng a. Leonard không khỏi đánh giá một cái chính mình. Hắn hôm nay chỉ là theo thói quen bồi hồi tại nữ thần dưới lầu. Liền vì ngẫu nhiên gặp nhìn nữ thần một cái. Bởi vậy cũng không có cố ý ăn mặc. Bây giờ nghe nói có hy vọng cùng thứ hai nữ thần mặt đối mặt giao lưu. Hắn lập tức liền ghét bỏ bắt nguồn từ thân trang phục. Ân. Đi, ngươi cũng đói bụng không? Chúng ta đi ăn tiệc. Thuận tiện thật tốt thương lượng một chút ngươi cùng cái kia Clinton tiến sĩ gặp mặt chi tiết. Adam cười nói. Ân ừ. Leonard chỗ nào còn nhớ rõ vừa rồi xoắn suýt cùng không vui. Liên tục gật đầu. Khóe miệng liền không có khép lại qua. Nếu mà dùng 10 giờ chờ đợi liền có thể đổi lấy Adam dạng này trợ giúp. Vậy hắn đứng cái 10 ngày lại như thế nào? Không sai, vì yêu, hắn chính là như thế có kiên nhẫn. Không phải vậy tương lai cũng đem không đến Penny. Họ uất bọn họ tổng kết hắn thành công kinh nghiệm chính là một chữ. Mai, đây là thiên phú của hắn. Adam mang theo Leonard đi phụ cận một nhà cấp cao phòng ăn ăn tiệc. Trên bàn ăn nghe Leonard mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt giải thích Elizabeth Clinton tiến. Sĩ các loại truyền kỳ cố sự. Nhìn cái này quen thuộc trình độ, muốn nói Leonard không có nổi lên ý định. Ai sẽ tin? Bất quá dạng này cũng tốt. Adam thích nhất loại này dễ dàng thỏa mãn không làm bằng hữu. Dùng qua bữa tối về sau, Adam lái xe đem Leonard đưa về Princeton chung cư về sau. Quay trở về New York, ngươi hôm nay đi làm cái gì? Khoa trương như vậy, Bianca có chút sợ hãi Adam nhiệt tình. Đi giúp một cái bằng hữu bận rộn. Adam ăn ngay nói thật, nhất tâm lưỡng dụng, Bianca đã vô tâm nói chuyện. Đang ngủ chết rồi phía trước, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngày mai nhất định muốn dọn ra ngoài. Cuộc sống này là không có cách nào qua. Adam thần thanh khí sảng đứng dậy. Đi tới thư phòng. Theo tài sản tiếp tục cao tốc tăng trưởng, hắn liền cố ý đem thư phòng sửa sang thành chân chính thư phòng. Chiếm cứ diện tích chừng 100 mét vuông. Từng dãy trên giá sách bày đầy thư tịch. Đa số là y học tác phẩm vĩ đại. Chỉ là những sách này đều có giá trị không nhỏ. Adam không giống như ngày thường trực tiếp cầm qua một bản y học sách quét hình, mà là tại trong thư phòng đi lòng vòng, cầm qua một bản cao đẳng toán học, mở ra, lúc trước hắn một lòng chỉ cầu y học bác sĩ học vị, thành tựu đại y, chăm sóc người bị thương, sống lâu trăm tuổi, bây giờ, đại mục tiêu vững bước đẩy tới, đại thủ thuật không làm được, tiểu phẫu dần dần nhiều hơn, tuổi thọ tăng trưởng cùng hao tổn. Dần dần bắt đầu cân bằng. Tuổi thọ gấp gáp nhu cầu đại giảm. Lại có chuyện hôm nay. Đại mục tiêu phía dưới, Adam lại có định một cái tiểu mục tiêu xúc động. Lấy hắn bây giờ cao tới 177, đồng thời không ngừng tăng lên chỉ số IQ, đã có tư cách nhắm chuẩn khoa học chuỗi xem thường đỉnh phong nhất khoa số học học. Adam linh cảm nam thần. Hắn cũng không thèm khát, muốn làm liền làm chân chính thần, duy nhất thần. Sheldon vì cái gì như vậy bị Becky coi trọng? Còn không phải bởi vì chỉ số IQ tương đương, lẫn nhau toán học thiên phú cũng đều là đứng đầu. Nắm giữ cộng đồng chủ đề, Sheldon tại lựa chọn lý luận vật lý về sau, lại thêm chỉ số IQ phương diện vẫn còn so sánh Becky hơi kém. Sheldon 187, Becky đoán chừng tại 190 ở trên. Toán học phương diện thành tựu chú định so ra kém nghiên cứu toán học Becky. Mà Adam khác biệt, sự thông minh của hắn có thể không ngừng tăng lên. Vượt qua Sheldon cùng Becky, là ván đã đóng thuyền. Lại thêm hắn, liền ngươi tú, hướng, không phải người, phát triển vô hạn tinh lực. Chỉ cần hắn có ý, cho dù là nghiệp dư học tập nghiên cứu, hắn cũng có khả năng làm ra để Becky đều khiếp sợ thành tựu. Tối thiểu nhất, cũng có thể cùng Becky nắm giữ cộng đồng chủ đề. Còn nữa, toán học là tất cả khoa học cơ sở. Một khi hắn toán học khả năng tính toán tăng lên tới tiếp cận thậm chí vượt qua Becky trình độ, đối với hắn đại y sự nghiệp cũng có thể đoán được chỗ tốt. Hắn theo Sheldon nơi đó mơ hồ được đến HD hình ảnh thức trí nhớ cùng tinh thần đại hải sức tưởng tượng, tăng thêm hắn cố gắng học tập rộng lượng kiến thức y học. Tại đầu óc của hắn bên trong tạo thành một cái nhân thể y học số liệu 3 chiều trạng thái mô hình. Cái này mô hình sơ bộ xây thành, liền đã để hắn lấy bác sĩ tập sự thân phận. Thường thường để người hiểu lầm hắn là thâm niên bác sĩ nội trú choàng áo lót đến trang manh tân ức. Hiếp người mới, một khi tăng thêm tiếp cận thậm chí siêu việt Becky toán học khả năng tính toán. Cái này tương đương với thăng cấp CPU. Cơ thể người y học số liệu 3 chiều trạng thái mô hình tuyệt đối có thể tiến một bước thăng cấp. Đến lúc đó, Adam chẩn bệnh năng lực có thể có được tăng lên cực lớn. Đại y con đường đem càng thêm tơ lụa. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế không phải là mộng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.